Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 115. Góc truyện audio.com. Kỷ niệm CONGPONG Tom. TT, nhìn nhau cười, chừng một giờ thì phía thị xã phim chiếu đã hết. Dân chúng ùa ra khá đông. Chúng tôi phải về theo quy định. Tôi chống tay đứng dậy. Do đau ti cây tỏa, vô tình tay đè lên đùi của em một cảm giác mát rượi ở tay. Tôi nghe mấy anh vệ binh nói sơ bay tôi cũng nói theo chứ chả hiểu gì. Em cũng nói gì đó một tràng tiếng ca dài ngoằn ngoèo tôi chỉ gật đầu cười. Lỡ có chửi bố mình thì cũng cười luôn. Về đến khu vực nghỉ tôi cũng nghĩ miên man vì lòng đang trống vắng. Những lá thư từ quê nhà vơi dần theo năm tháng hoa nở có giờ. Tuổi xuân có thở mà, có cuộc gì tan vỡ mà lòng không nghẹn ngào. Nuối tiếc, xót thương, đang miên man nghĩ trời nghĩ đất không ngủ được thì có tiếng anh vệ binh gọi. Cả mấy anh em đang ngủ cũng bừng ngồi dậy, anh vệ binh chỉ nói ai là hà ra có người gặp. Tôi choàng vội cài áo và theo anh vệ binh về khu nghỉ chân của các bộ phận trợ lý cách đó chừng 50 mét. Đại úy Khoa đang ngồi chờ tôi ở một cái phòng rộng. Có lẽ là phòng khách, nhiệm vụ được giao, vẽ lại đội hình bố trí của toàn sư đoàn từ cấp D trở lên để ngày mai tư lệnh báo cáo. Anh Khoa phải chuẩn bị bài thuyết trình, đánh giá tình hình cho tư lệnh. Trải tấm bản đồ rộng trên bàn tôi vẫn còn vấn vương hơi ấm và làn da mát của em khi tối. Anh Khoa có vẻ nhận biết cái gì đó không ổn trong tôi nên bảo làm việc tập trung. Tránh sai sót nhé, lỡ có chuyện gì. Cái đầu tôi và cậu không còn nằm trên cổ đâu đấy. Gần sáng công việc hai anh em mới xong, anh Khoa xem lại bản đồ, hỏi chi tiết về bố trí quân của E-29. Điểm nóng của F lúc đó, và rủ tôi ra bờ sông uống cà phê, tôi trình bày với anh Khoa bệnh đau trở lại mấy bữa nay. Anh cho em ra ngoài lùng mua thuốc cho đỡ đau. Anh đồng ý ngay, tôi trở về khu nghỉ và mang theo ít tiền dạo quanh bờ sông Sen. Ghé vào một quán ăn, tôi ăn sáng với tô hủ tiếu Nam Vang và lên đường thẳng hướng tượng con voi. Quán buổi sáng vắng khách, cô chủ quán ra hỏi anh uống gì, tôi trả lời cho qua chuyện, nhưng mắt nhìn vào trong quầy nhưng chẳng thấy cô nào. Bằng một động tác thuần thục một ly cà phê vượt to tổ bố được cô chủ quán đang thời xuân sắc mang ra. Cô chủ quán vào trong mang ra ly cà phê sữa và ngồi nói chuyện với khách. Qua tiếp xúc tôi cũng né tránh là tôi từ Pravihia xuống. Mà nói dối là ở Bát Tam Bang xuống. Tôi biết chết liền, cô chủ quán khá ma mãnh trường đời và khẳng định luôn nhìn anh tôi biết. Anh mới đến đây lần đầu và anh cũng không phải ở Bát Tam Bang xuống. Tôi khẳng định lại là ở Bát Tam Bang nhưng cô vẫn không chịu. Quần áo anh mặc không giống bất cứ anh em nào mà tôi từng gặp ở đây. Nhìn anh tôi cũng biết là anh khác người lắm. Tôi nghĩ bị lộ rồi vì lính kiêu kê năm trang phục khác. Hai bóng hồng ca xuất hiện phía sau quầy. Cô sổ một tràng tiếng ca dài như đoàn xe lửa với mấy cô phụ quán. Cô xin phép vào trong và sau đó là cô gái mà tôi gặp hôm qua ra lau các bàn trong quán. Em nhìn tôi cười và nói câu tiếng ca gì đó tôi cũng chỉ nhìn và cười. Khi cô chủ quán dắt chiếc xe đạp ra đi chợ, tôi hỏi tên cô phụ quán thì được trả lời là Kerry. Chả hiểu nghĩa là gì. Phía bên kia dãy bàn Kerry nhìn cô chủ quán cười với vẻ e thẹn. Khách bộ đội và thỉnh thoảng có vài thanh niên ca cũng vào quán uống nước. Mọi hoạt động của quán vẫn bình thường. Tôi ngồi một mình với cái bình nước. Và gói thuốc thơm Summit cho đến trưa. Thỉnh thoảng nhìn em, thấy em cười qua lại em vẫn hỏi vài câu mà tôi chả hiểu nó nghĩa gì. Chỉ cười và cười, nụ cười nói lên tất cả. Một chiếc xe tải đỗ xịch trước quán. Bụi của nó ùa cả vào quán. Một số anh em nhảy xuống xe và bước vào quán. Hầu hết họ là sĩ quan ngành với đủ loại phù hiệu. Lập tức các em trong quán niềm nở chạy ra nhưng không có Kerry họ đã quen nhau như người nhà qua cách tiếp đón. Họ ngồi bàn ở giữa quán cách tôi hai cái bàn dài. Họ nói hoang hoang mọi thứ chuyện trên đời cả bằng tiếng Việt và cả tiếng ca và câu chuyện xôm tụ nhất là chuyện buôn lậu mọi thứ hàng hóa từ ca về. Việt Nam, quá ngán ngẩm với những câu chuyện họ kể. Thái độ của họ nhìn tôi. Tôi đứng dậy và ra khỏi quán. Lúng túng thế nào mà bỏ quên gói summit trên bàn ra cửa trường moi thức tôi nghe con tóc Việt Nam tôi giật mình ngoảnh lại thì thấy Kerry cầm gói thuốc. Chạy đến và đưa cho tôi. Trong ánh mắt và của Kerry có điều gì đó quá dịu dàng và bối rối. Tôi đi thẳng về hướng thị xã được một đoạn. Ngoảnh lại xem Kerry đã vào quán chưa thì em vẫn còn đứng trước cửa quán nhìn theo. Cách chương.